Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, mới chiêu mộ dân binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mọi người nhìn nơi thuộc về. Chebi giành được mới một lần chấn trưởng tuyển cử. Gabika thì ảo não bị đuổi xuống đài. Đang cắt so thành làm chấn trưởng sau đó. Hắn thời gian đầu tiên thăm hỏi Dương Thiên Long, Hoa Hạ Long, đặc biệt cảm ơn ngài. Chebi một mặt cảm kích nói, không có sao, chỉ cần ngươi đừng giống như Kabika như vậy là được. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, hắn rất ý tứ đơn giản, nếu như ngươi giống như Kabika như vậy, cái kế tiếp tan lớp chính là ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giống Kabika như nhau. Ta sẽ lập tức cải cách, cho nên chúng ta phải hành động. Chebi là một rất có chính trị hùng tâm chàng trai người. Hắn là sẽ không thỏa mãn ước chừng ở chấn trưởng cái vị trí này. Hoa Hạ Long, đây là liên quan tới y học đổi phương án. Bây giờ mời ngài xem qua một chút. Nói xong, Chebi một mặt một mực cung kính đem một phần thật dày phương án đặt ở trước mặt hắn. Cái này cũng không phải là ta chuyên nghiệp, ta cũng không cần xem. Dương Thiên Long nhẹ nhàng đem phần này thật dày phương án đẩy tới. Ta qua mấy ngày phải về TQ, đến lúc đó cần tiền nói. Cho Siri nữ sĩ báo, nàng bây giờ là ta kế toán tổng giám sát. Thiết kế phương án nói cho Belen tiên sinh báo, hắn sẽ là các người nắm chặt. Belen cùng Siri không kiềm được gật đầu một cái. Cười nói, Chebi tiên sinh, thật cao hứng có thể là ngài đoàn đội phục vụ. Chebi hồi lấy lễ phép, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi. Chebi, dưới mắt ta cần sửa đường. Người biết từ rừng mưa nhiệt đới đi ra đến Bunia trấn trên con đường thật sự là quá tệ. Dương, Thiên Long đem sửa đường chuyện này vậy nói ra. Chebi có chút khó xử. Hoa Hạ Long, ngài là biết. Dưới mắt ta ekip mới thành lập, chúng ta phải là Kabika lưu lại lạn chướng trả tiền, cho nên sửa đường chuyện này có thể hay không tạm hoãn một chút. Sửa đường chuyện này ta từ móc eo túi là được rồi. Còn sót lại công tác ta chỉ hy vọng chính phủ phối hợp. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, còn như Kabika lưu lại lạn chướng, ta đề nghị do hắn mình trả tiền. Như vậy chính phủ trong tài khoản có thể nhiều một chút tiền. Nói thật, ta cũng muốn động Kabika, nhưng là dưới mắt ta căn cơ chưa ổn. Nếu như một khi hai bên xé rách ra mặt, sợ đến lúc đó lưỡng bại câu thương à, Chebi một mặt lo lắng nói. Hắn phía sau đài bất quá là vậy mấy cái tài phiệt cùng hành tỉnh quan viên. Chỉ cần chứng cớ xác thật, động hắn đây còn không phải là trên nền đinh đinh. Phải, vậy ta thử một chút xem. Có Dương Thiên Long khích lệ, Chebi lá gan vậy lớn không ít. Đưa đi Chebi sau đó, Dương Thiên Long tổ chức tất cả mọi người mở ra một sẽ nghị nội dung chủ yếu là vây quanh hắn. Trở về nước đoạn này thời gian đem công tác thật tốt sắp xếp. Cớ tu nói cho Dương Thiên Long, trong đất đậu nành cùng bắp đều đã dẹp xong. Các loại các dạng rau không ra ngoài dự liệu cũng chỉ ở sáng ngày mốt thì phải thu hoạch. Thôn Ake đất đai cùng mục trường cũng đều khai khẩn xong. Chỉ đợi gieo giống, mà bên trong mục trường các cao bòi mọc hài lòng. Dự trù chưa đủ 100 thiên liền có thể ra chuồng. Belen cũng đúng thôn sửa đổi tiến hành giám sát. Phía thi công mỗi ngày đều có thể nghiêm ngặt dựa theo độ tiến triển tiến hành thi công. Ở quy định kỳ hạn bên trong, làm xong hẳn không có vấn đề. Mà điện lực thiết thi mắc khoảng cách thôn AK chỉ có không tới một cây số. Dự trù một cái tuần lễ chừng thời gian liền có thể có điện. Siri vậy đem kế toán vấn đề tiến hành báo cáo. Dưới mắt trong chương mục tiền ở một khoản bút cây ra. Nếu như hắn trở về nước nói, tất cả mọi người tiền lương đãi ngộ, công trình độ tiến triển khoản, tiền điện cùng với sửa đường kinh phí còn cộng thêm cùng Chebi hợp tác hạng mục. Ước chừng cần 6 triệu đô la. Sau này ta hoa 7 triệu đô la vào chương mục hộ. Dương Thiên Long tại chỗ hào phóng tỏ thái độ. Cuối cùng Simon cũng đúng cái này, hai ngày chiêu mộ bằng khắc thôn 50 cái dân binh tiến hành bước đầu kiểm tra sức khỏe. Hoa hết không hợp cách hai cái sau còn lại 48 cái. Simon đề nghị là cái này 48 cái mới chiêu mộ dân binh đi theo thôn bước huấn luyện chung. Như vậy không sai biệt lắm thì có hơn 90 cái dân binh. Không thành vấn đề, ta đã liên lạc một nhóm vũ khí đạn dược, huấn luyện sử dụng du liêu, quần áo những cái kia đều có thể từ Silly nơi đó kinh phí cây ra. Simon gật đầu một cái, bày tỏ hắn nhất định sẽ đem những thứ này dân binh huấn luyện tốt. Bất quá hắn ngay sau đó lại đưa ra một vấn đề khó khăn. Đó chính là tối hôm nay Rap bọn họ cũng phải trở về. Rap bọn họ một khi trở lại, hắn an ninh đội viên thì phải trở lại cảnh khu. Dựa hết vào Simon cùng với Vasily, hành huấn luyện khẳng định là không được. Elbuk cũng có mình làm ăn. Hắn có thể giúp một tay thời gian thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là quyết định tối hôm nay cùng Rap trở lại Bunia. Tất cả mọi người chung một chỗ liên hoan thời điểm nói sau. Simon cũng cảm thấy biện pháp này có thể được. Đề tài thảo luận nói xong, tất cả mọi người liền mỗi người bận rộn đi làm. Dương Thiên Long thì chở Simon đi thôn bớt. Ngày hôm nay hơi rảnh rỗi, hắn quyết định thật tốt xem Vasily cùng Hanh năng lực. Đến sân huấn luyện, Lưu Chính Dương cũng ở đây trong đội ngũ, không phải bởi vì là hắn quá mức xuất chúng, mà là ở một đám người da đen ở giữa. Hắn màu da để cho hắn rất là nổi bật, chỉ gặp trừ Vasily cùng Hanh thanh âm bên ngoài, còn lại người da đen dân binh cũng mặt đầy bình tĩnh. Cặp mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ở trên chiến trường súng hư làm thế nào? Hanh lớn tiếng nói. Các người đám này đồ gây rối trò vui cũng đừng nói súng hư không liên quan chuyện của ta. Bây giờ ta phải nói cho các người. Súng hư vậy giống vậy có lực sát thương. Tu cái này là một mặt. Ở một phương diện khác chính là sửa đổi. Thật ra thì súng ống cấu tạo nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Thép chế súng kiện hư. Nếu không mình sẽ dùng tỏa đao áp chế một cái. Hành vừa nói vừa giảng dài. Chỉ gặp hắn cầm lên một cái tỏa đao, không chớp mắt nhìn trên súng linh liện tiến hành chế biến. Hơn 10 phút sau, một cái đủ để sánh bằng mới phụ tùng chế biến kiện xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thay chế biến kiện, Hành giơ lên bắn liền. Dĩ nhiên loại phương pháp này giới hạn với thiên tài sử dụng. Bao gồm ta, mà các người nhiều hơn cần chính là đối với các loại súng ống số không lúc lắp ráp. Nói xong, chỉ gặp ở một đống lớn cực kỳ hỗn loạn súng bộ kiện trong. Hành cầm lên súng thang liền bắt đầu lắp ráp. Không lâu lắm, một chi nhìn như giống như AK súng trường lắp ráp xong. TQ-81 bộ phận súng bộ kiện có thể cùng AK phối hợp dùng. AK-47 cùng 49 cũng có thể tiến hành phối hợp dùng. Hành dạy một đống lớn. Các người da đen nghe là rơi vào trong sương mù. Chỉ có Lưu Chính Dương không kiềm được gật đầu một cái. Mà Vasily thì chủ muốn giáo sư bọn họ sửa chữa xe hơi. Vasily là toàn bộ có thể hình chiến sĩ. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Simon gật đầu một cái. Không sai, lão đồng nghiệp, người máy bay trực thăng nhưng mà hắn bảo dưỡng. Phải không? Dương Thiên Long thất kinh. Đó là đương nhiên, Simon mặt đầy dương dương đắc ý. Nếu không ngồi lên Vasily lái máy bay, chúng ta đi rừng mưa nhiệt đới bầu trời hóng gió một chút. Được, Dương Thiên Long một mặt hứng thú rất cao đồng ý. Rất nhanh, Simon liền đem Vasily cùng Hanh kêu tới đây. Ông chủ, nghe nói ngươi phải về nước. Hanh hỏi, đúng vậy, người Hoa mùa xuân. Tương đương với các ngươi lễ Giáng sinh phải đến. Dương Thiên Long giải thích, vậy ta đưa cho ngươi cái lễ vật. Nói xong, Hành từ trong túi móc ra một cái số lớn cà vạt kim tây. Tại sao không tiễn ta một cây cà vạt? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Đây cũng không phải là kim tây, đây là bỏ túi súng lục. Hành một mặt mỉm cười đem huyền quan đẩy ra. Đây là, Dương Thiên Long mới phát hiện nguyên lai kim tây kẹp tử nơi đó có một nhỏ nút ấn. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, chứa ở bên trong độc châm sẽ gặp bắn ra. Đồ chơi kia rất độc, dùng cẩn thận, Hành cười nói, qua kiểm tra an ninh, ổn thỏa, rất tốt. Đem cái này cái quý danh kim tây cầm ở trong tay. Dương Thiên Long quan sát một lúc lâu, lúc này mới một mặt yêu thích không buông tay bỏ vào trong túi sách. Ông chủ, vốn là muốn đưa ngài một mực bút súng, nhưng là đồ chơi kia qua kiểm tra an ninh dễ dàng bị phát hiện. Hành nhún nhún vai nói, không quan hệ. Dương Thiên Long đối với Hành khen không dứt miệng, tên này không hổ là súng vương. Nếu là sau này mang theo hắn, an toàn chỉ số khẳng định cao không thiếu. Vasily một mực trầm mặc, cho đến Simon để cho hắn đi đem máy bay trực thăng bay tới. Không thành vấn đề, một mặt cương nghị Vasily nhanh chóng đi về phía cách đó không xa chỗ máy bay. Rất nhanh, chiếc kia beta máy bay trực thăng sát mặt đất hướng bọn họ bay tới. Simon, tên khốn kiếp này. Làm hại bộ ánh mắt vào bùn cát. Simon không kiềm được che mắt mắng to lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.